Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, đệ 1387 chương Thiên Hà Trọng Trận, Thệ Thủy Quận, Thợ Săn Hiệp Hội Phân Hội, đổi phòng nhỏ, nếu nói công đức tích phân ở Tuyệt Vọng Vực Sâu thuộc về bảo vật nói. Như vậy thiên công ở thần châu đại thế giới chẳng những là bảo vật, hơn nữa vẫn là đồng tiền mạnh, có thể ở thần châu đại thế giới bất luận cái gì địa phương đổi lấy các loại bảo vật. So với chân quý quy tắc chi thạch, thần châu đại thế giới thần ma nhóm thường thường càng thích thiên công. Một chút thiên công ít nhất có thể đổi lấy 1000 khối trở lên hạ vị quy tắc chi thạch. Thậm chí dù ra giá cũng không có người bán. Sử dụng thiên công năng đủ ở thần châu đại thế giới mỗi một cái thợ săn hiệp hội đổi lấy đến muốn đồ vật, từ đỉnh quy tắc huyền khí cho tới nguyên thạch linh tinh. Chỉ cần có thiên công đều có thể ở thợ săn hiệp hội đổi phòng nhỏ đổi lấy yêu cầu đồ vật. Giang Tâm Thành lần này đi vào đổi phòng nhỏ chính là vì dùng thiên công đổi lấy yêu cầu bảo vật. Vì hậu tục tu luyện tăng lên làm chuẩn bị, tiến vào đổi phòng nhỏ, đóng lại cửa phòng, ánh vào mi mắt chính là một cái khổng lồ vô cùng không gian. Nói là phòng nhỏ, kỳ thật lại so với một ít thành trấn còn muốn đại. Hơn nữa bên trong vận dụng không gian quy tắc, nhìn như nho nhỏ đổi phòng nhỏ. Đi vào lúc sau mới phát hiện không gian lớn hàng ngàn hàng vạn lần. Phòng nhỏ chung quanh trên vách tường có khổng lồ thần tượng trận. Thần tượng trận mặt trên hiện ra ra các loại có thể đổi lấy bảo vật. Hơn nữa phân loại mà đặt bất đồng màn hình. Tài liệu loại, linh thảo linh tài loại, điển tịch loại, huyền khí loại, linh đan diệu dược loại, u minh quỷ thần thi thể. Cái gì cần có đều có, phàm là Giang Tâm Thành có thể nghĩ đến đồ vật, nơi này cơ hồ toàn bộ đều có. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành tìm được tài liệu loại, thần hồn dao động, dừng ở tài liệu loại trên màn hình. Tức khắc một liệt liệt tài liệu xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Huyền Hoàng Thạch, trời xanh cây trụ, đại đạo châu, thiên vực thụ. Từng cái tài liệu đều là chư thiên vạn giới tiếng tăm lừng lẫy chí bảo. Làm Giang Tâm Thành cũng xem đỏ mắt không thôi. Chỉ là nhìn nhìn này đó tài liệu giá cả. Giang Tâm Thành tức khắc bị một chậu nước lạnh tưới lạc. Sinh không dậy nổi tiếp tục xem đi xuống ý niệm mà đi Huyền Hoàng Thạch. 10.000 triệu thiên công, trời xanh cây trụ. 9.999 triệu thiên công, đại đạo châu, 9.999 triệu thiên công, thiên vực thụ, 9.998 triệu thiên công. Giang Tâm Thành cứu vớt toàn bộ ám dạ quần đảo cùng Tuyệt Vọng Vực Sâu. Lúc này mới được đến 1.100.000 triệu thiên công, cũng chính là 1 triệu thiên công. Chính là một khối Huyền Hoàng Thạch liền giá trị 10.000 triệu thiên công. Nói cách khác, Giang Tâm Thành cần thiết cứu vớt ám dạ quần đảo Tuyệt Vọng Vực Sâu 1.000.000 thứ, lúc này mới có thể được đến một khối Huyền Hoàng Thạch. Có thể nghĩ loại này tài liệu giá trị chi cao. Hiện tại Giang Tâm Thành căn bản mua không nổi. Cười khổ một tiếng, Giang Tâm Thành không hề xem này đó xếp hạng hàng đầu chí bảo. Thần hồn dao động, điêu khắc hạ chính mình yêu cầu tài liệu. Ngàn hải trọng thạch, trói buộc ánh mặt trời. Bạch men dứ chi hỏa. Ngàn hải trọng thạch nghe nói chính là từ vô số tòa hải dương ngưng tụ mà thành chí bảo. Lại còn có yêu cầu đặc thù hoàn cảnh. Liền tính là ở thần châu đại thế giới cũng là chân quý cực kỳ bảo vật. Một khối giá trị ngàn vạn thiên công, Giang Tâm Thành ước chừng đổi 7 khối. Trói buộc ánh mặt trời chính là đến từ chính hạo ngày giữa một loại kỳ lạ quang mang. Mỗi đêm rõ số lượng cái kỷ nguyên xuất hiện một lần. Mỗi lần xuất hiện bất quá mấy chục lũ thôi. Hơn nữa chỉ có vài giây thời gian. Hơi có vô ý liền sẽ bỏ qua. Một sợi giá trị 10 vạn thiên công. Giang tâm thánh ước chừng đổi 1.000 lũ. Bạch men dứ chi hỏa càng thêm chân quý. Chính là đại địa chỗ sâu trong dựng dục kỳ hỏa. Số lượng thưa thớt cực kỳ. Hàng tỷ cái kỷ nguyên mới có thể đủ dựng dục một đóa. Mỗi một đóa đều giá trị 100 triệu thiên công. Giang tâm thành đổi 7 đóa. Cứ như vậy một loại chân quý tài liệu bị giang tâm thành đổi lại đây. Ngắn ngủn một canh giờ thời gian. Giang tâm thành ước chừng háo đi 100 triệu thiên công. Cũng chính là hắn thợ săn lệnh bài chung 1% thiên công. Cứu vớt to như vậy ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu mới được đến 100 triệu thiên công. Đảo mát mất đi 1%. Như vậy tiêu hao tốc độ ngay cả giang tâm thành cũng cảm giác kinh hãi. Bất quá vì kế tiếp kế hoạch, giang tâm thành lại không thể không làm như vậy. Giang tâm thành sở dĩ đổi nhiều như vậy chân quý tài liệu. Mục đích là vì đúc thượng vị đỉnh quy tắc trận pháp thiên hà trọng trận. Thiên hà trọng trận có thể áp chế địch nhân thực lực, làm địch nhân thừa nhận hàng tỷ lần trọng lực, tuyệt đối là chém giết giao chiến vũ khí sắc bén. Có thiên hà trọng trận phụ trợ, giang tâm thành hiện tại tuy rằng là 21 cấp tử tinh thần ma, lại có thể đối phó 29 cấp tả hữu hoàng kim thần ma. Thậm chí vượt cảnh giới chém giết 30 cấp hoàng kim thần ma. Hơn nữa theo giang tâm thành thực lực tăng lên, thiên hà trọng trận uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Ít nhất có thể làm giang tâm thành dùng đến 8-90 cấp. Cho nên suy xét luôn mãi, giang tâm thành mới quyết định không tiếc hao phí cự lượng thiên công. Tiến đến thợ săn hiệp hội đổi bố trí thiên hà trọng trận quy tắc tài liệu. Nếu không có như thế nói, giang tâm thành cũng sẽ không như thế ăn xài phung phí. Lần này tử liền dùng rớt 100 triệu thiên công. Tương đương quy tắc chi thạch chính là mấy chục ngàn tỷ quy tắc chi thạch. Cũng đủ giang tâm thành dùng thật lâu. Ở thần châu đại thế giới, giống nhau thần ba nhóm tu luyện đến 20 cấp về sau liền có thể nhận thợ săn hiệp hội các loại nhiệm vụ, kiếm lấy thiên công, mua sắm chính mình yêu cầu đồ vật. Ở thời gian thú nhất tộc cũng là như thế này, chỉ có tu luyện tới rồi 20 cấp trở lên thần ma mới có tư cách nhận thời gian thú nhất tộc tuyên bố một ít bên trong nhiệm vụ. Hơn nữa có thể được đến phong phú cực kỳ hồi báo. Rốt cuộc thời gian thú nhất tộc bên trong tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ đều là vì tài bồi tộc nhân. Cho nên thường thường khó khăn thấp, thù lao phong phú. Ở 20 cấp phía trước giang tâm thành liền rất là thèm nhỏ dãi này đó tộc đàn bên trong nhiệm vụ. Đáng tiếc thực lực của hắn không có đạt tới. Vẫn luôn không có tư cách nhận. Hiện giờ rốt cuộc đột phá tới rồi 21 cấp tử tinh thần ma chi cảnh. Tổng hợp sức chiến đấu càng là vô hạn tiếp cận 30 cấp thần ma. Có tư cách nhận thời gian thú nhất tộc bên trong nhiệm vụ. Bởi vậy giang tâm thành mới rời đi thời gian cung, đi vào thợ săn hiệp hội, lợi dụng chân quý thiên công đổi tài liệu. Muốn đúc thiên hà trọng trận, vì kế tiếp trong tộc nhiệm vụ làm chuẩn bị. Trừ lần đó ra, giang tâm thành còn muốn đổi một ít linh thảo linh tài linh tinh, luyện chế trở thành quy tắc chi đan, dùng để đổi lấy quy tắc chi thạch, dùng cho tu luyện sử dụng. Gần ngàn năm tu luyện, giang tâm thành đã đem tích tụ tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu là không còn có bổ sung nói, chỉ sợ nếu không mấy năm thần khí thịnh đường liền không có vận chuyển năng lượng. Giang tâm thành tuy rằng ở tuyệt vọng vực sâu được đến rộng lượng bảo vật, Hơn nữa dùng này đó bảo vật ở Thệ Thủy quận các cửa hàng đổi tới rồi rất nhiều quy tắc chi thạch. Đáng tiếc thần khí thịnh đường cùng năm đại huyện có thể đáo hệ thống đối với tài nguyên tiêu hao. Thật sự là quá khủng bố. Cho dù có trong tộc tài nguyên duy trì, hơn nữa chính mình tích tụ, ngắn ngủn ngàn năm tả hữu thời gian, Giang Tâm Thành vẫn là dùng hết sở hữu tích tụ. Rốt cuộc hắn tu luyện tiêu hao tài nguyên chính là cùng giai tu luyện giả trăm ngàn lần trở lên. Thời gian thú nhất tộc tuy rằng cung cấp hắn tài nguyên không ít, khá vậy liền so giống nhau cùng giai thần mai nhiều lần hứa tả hữu thôi. Nhưng là Giang Tâm Thành đối với tài nguyên nhu cầu lại so với cùng giai thần mai nhiều ngàn lần trở lên. Thời gian thú nhất tộc sao lại cung cấp hắn nhiều như vậy tu luyện tài nguyên. Hết chương.